Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa. Chương 15, giờ thứ 5 hành lang tầng 4. Góc truyện audio.com. Lộ Hà, cậu lập tức phản ứng lại, nhưng cánh cửa kia đã đóng. Bên kia cửa truyền đến một trận ho khan. Lộ Hà, Tôn Chính duỗi tay muốn cầm nắm cửa nhưng bị nóng phải rút trở về. Cắn chặt răng bắt lấy nắm cửa nhưng dù có cách nào cũng mở không được. Cậu nghiêng người muốn phá cửa nhưng nó chỉ lung lay vài cái rồi thôi. Bốn phía là bóng đêm vô tận, chỉ có âm thanh ván cửa chớp lên, vang vọng ở hành lang tầng 4. Làm sao đây, giờ phút này trong lòng cậu chỉ có lo lắng cùng tuyệt vọng. Lộ Hà phải làm sao bây giờ? Tại sao chỉ có một mình tôi ra được chứ? Lộ Hà, anh có nghe tôi nói không? Tôn Chính dùng hết khí lực lớn tiếng kêu lên. Lớn tiếng như vậy đương nhiên nghe được bên trong truyền đến thanh âm người kia. Còn mang theo chút trêu chọc nhưng lại hữu khí vô lực. Anh chờ một chút tôi tìm cách phá cửa này ra. Tôn Chính nghe được tiếng Lộ Hà, mới an tâm một chút. Cậu đừng tốn sức nữa. Tôn đại cao tài sinh, người bên trong tựa hồ là dán vào cửa để nói chuyện. Tôn Chính cũng tiếp đến trên cửa. Anh nói cái gì, có ý gì chứ? Lộ Hà tựa hồ ở bên trong gõ gõ cửa. Tôn Chính cảm nhận được phương vị của hắn, hình như đang nằm dưới sàn. Vì thế Tôn Chính ngồi xuống. Cậu có chơi trò chơi không? Cái gì? Tôn Chính vừa vội vừa tức. Đến giờ này mà Lộ Hà còn nói bậy bạ. Chúng ta hiện tại, giống như lạc vào thế giới trò chơi. Tất cả những vật xung quanh đây khụ khụ chúng ta chạm được sờ được tưởng chừng là thật thể nhưng sự thật nó không phải nghe thanh âm Lộ Hà nói. Chuyện, hình như ngày càng khó khăn hơn. Tôn Chính không có tâm tình nghe hắn nói tiếp. Nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể phá cửa. Lại chỉ thấy bóng đêm sâu tận trong hành lang. Giống như tâm tình của cậu bây giờ. Cậu hãy nghe tôi nói Lộ Hà ở bên trong vỗ vỗ cửa. Tựa như nhìn thấu Tôn Chính tâm tư. Chúng ta nhập huyệt, một khi đến thời gian đó sẽ tái diễn lại những chuyện trong quá khứ. Chúng ta tiếp xúc đến chạm đến đều đã qua. Nếu đã bỏ lỡ cơ hội đó thì cửa mãi mãi sẽ không bao giờ mở. Những người từng trải qua sẽ không ngừng xuất hiện. Gặp phải nó là do chúng ta xui xẻo. Cho nên cửa này mở không được sao? Tôn Chính nổi giận nói tôi không biết anh nghe từ đâu những lý luận cổ quái đó. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi tìm cách mở cửa cho anh. Anh cố gắng chờ. Nói xong cậu liền đứng dậy. Lộ Hà ở bên trong cũng bắt đầu nóng nảy. Dùng hết khí lực đập cửa. Cậu đừng chạy loạn. Tôn Chính làm như không có nghe thấy. Lòng nóng như lửa đốt muốn tìm đến biện pháp đem cửa mở ra. Ngực kịch liệt phập phồng. Bóng tối bao phủ không thấy vật gì làm cậu có một loại ảo giác. Không biết mình đang đứng ở hành lang hay là đang ở trong khu rừng rậm nào đó. Cảm thấy quanh có gì đó chậm rãi hoạt động. Trừ bỏ nhìn không thấy. Vẫn là nhìn không thấy. Không khí tràn ngập cảm giác lạnh lẽo khiến thần kinh cậu buộc chặt. Cậu phải đi đâu tìm? Làm cách gì để cứu Lộ Hà đây? Nếu, Lộ Hà không ra được thì phải làm sao? Cậu quả thật không dám tưởng tượng nữa. Cậu vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. Bỗng nhiên bây giờ bị bao phủ bởi hoang mang cùng lo sợ trước nay chưa từng có. Tất cả đều vượt qua tầm kiểm soát của cậu. Chính cửa truyền đến Lộ Hà thanh âm cậu hãy nghe tôi nói. Đừng mở đèn pin chạy đến nơi an toàn tiếp theo có thể thoát người nào thì hay người đó không biết sẽ gặp phải cái gì cậu có nghe thấy không? Tôn Chính điều chỉnh hô hấp, nắm chặt hai tay, mở chân đi sâu vào trong hành lang, Lộ Hà tựa vào cạnh cửa, cảm thấy da mình như sắp nứt ra, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập nhưng ngoài cửa không có tiếng động gì nữa. Hắn không biết Tôn Chính có nghe được câu cuối cùng hay không? Tôi thoát không được cậu tốt nhất nên chạy đi. Chỉ có hắn mới biết lý do vì sao một khắc kia hắn không thoát được. Phản ứng nhanh nhất chính là đẩy Tôn Chính ra ngoài. Chính mình lại quên nhắm mắt. Trong lúc đó hắn dừng lại không thể động đậy được. Tại sao lại là nó? Hắn không nói được thứ mình thấy là gì. Người bước vào là Lưu Quần Phương. Hắn biết nếu cứ tiếp tục ở đây, cuối cùng cũng sẽ biến thành nó. Bọn họ có phải cũng từng trải qua những chuyện này hay không?